Đạo, chương 1819, giết Thanh Mộc Vương. Góc truyện audio.com. Dứt lời, Tiêu Thần một bước tiến lên, hướng Thanh Mộc Vương tới gần. Giờ khắc này, bị hắn bộc phát uy thế khiếp sợ được tiệt không chỉ có Thanh Mộc Vương một người. Di Thiên Vương, Tu Du Vương, Thần Hỏa Vương, Vạn Thi Vương cùng các quốc gia cường giả sắc mặt rối rít đại biến. Con ngươi kịch liệt co rút lại chung, lộ vẻ khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Dễ dàng ngăn cản cũng bị phá hủy Thanh Mộc Thứ, tiện tay đánh giết Thú Nam Vương. Như vậy lực lượng, cho dù là bọn họ cũng đã cảm nhận được rồi thật sâu uy hiếp. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Tiêu Thần, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra bất thiện. Dù sao, nếu như Tiêu Thần có thể dễ dàng chèn ép Hạ Tề Quốc, cũng có thể chế trụ bọn họ. Điểm này tuyệt không phải các quốc gia tu sĩ vui lòng nhìn thấy. Quốc khí tranh đoạt, nhất định chỉ có thể có một phương được lợi. Nếu có nhất phương biểu hiện ra cũng đủ lực lượng cường đại, dẫn tới khắp nơi liên thủ chèn ép, chính là tất nhiên chuyện. Thanh Mộc Vương mặt liền biến sắc, mạnh mẽ đè tâm tư ba động, quán thông ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra một tiếng kêu to. Hắn hai chân trực tiếp không có vào trong đất, sau một khắc mặt đất kịch liệt rung động, trong đó có thể rõ ràng thấy cả vùng đất đang không ngừng cuồn cuộn. Liền như có vài địa long dưới mặt đất cấp tốc lùi lại. Oanh long, chung mấy đạo nổ truyền đến. Tiêu Thần quanh thân mặt đất trực tiếp hỏng mất. 7-8 điều trường thành nhân vòng eo lớn bằng rễ cây từ dưới đất thoát ra, chạy thẳng tới Tiêu Thần đánh rớt. Những thứ này rễ cây toàn thân vi đen, chân ít cũng trăm trượng dài, gào thét đập rơi khí thế kinh người chí cực. Chưa rơi xuống, từ trên của hắn tản mát ra kình phong liền đã làm cho người ta mắt mở không ra. Da thịt một trận làm đau. Trên của hắn sở đeo kinh khủng lực lượng, đủ để đem tầm thường sáng thế chí cường giả trực tiếp đập thành trọng thương. Từ viễn cổ tiên giới thời kỳ còn sống sót cổ thủ, hóa thân Thanh Mộc Vương, kia khổng lồ bản thể giao cho rồi hắn làm cho người ta gần như tuyệt vọng kinh khủng lực lượng. Hơn nữa dài dằng dặc sinh mệnh dành dụng kinh khủng pháp lực, nhưng ở trong nháy mắt bắn ra kinh thiên động địa hủy diệt lực. Tiêu Thần triển lộ ra cũng đủ lực lượng cường đại, nhường Thanh Mộc Vương cảm nhận được rồi thật lớn uy hiếp. Này lão quái lại ở trong nháy mắt lộ vẻ hóa ra bộ phận bản thể, bằng cầu có thể đem tự thân lực lượng bộc phát ra tới mạnh nhất đỉnh tầng thứ. Ứng đối Tiêu Thần, hắn toàn lực ứng phó, không dám nữa có giữ lại chút nào. Tiêu Thần sắc mặt không thay đổi, tất cả quất rơi bên cạnh hắn rễ cây, ở cạnh gần trăm trượng trong vòng cũng sẽ đột nhiên chấn động, nghiêm nghị chợt rơi chậm lại. Mà tại lúc này, trên tay hắn linh quang chớp lên, hắc kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn, vùng tay hướng về phía trước chém rơi. Kiếm phong rơi xuống, đem ngăn trở ở trước rễ cây đều chặt đứt, ở đầy trời rễ cây thắt cổ chung, sinh sôi chém ra một cái lối đi. Hắn cước bộ trầm ổn, căn bản chưa từng có bất kỳ dừng lại, liền như vậy từng bước đi về phía trước, không ngừng tới gần. Thanh Mộc Vương sắc mặt đại biến, hắn đã xem bản thể luyện hóa, dung nhập vào tự thân trong. Này rễ cây chính là bản thể rễ cây, thật sâu ghim vào sâu trong lòng đất, là nó thân thể cao lớn hấp thu được hết thảy lực lượng, trải qua vô số năm rèn luyện, chính là trong thân thể của hắn cứng rắn nhất bộ phận. Nhưng giờ phút này, nhưng căn bản không cách nào ở Tiêu Thần trong tay hắc kiếm hạ hơi làm ngăn cản. Tựa như giấy như nhau, qua loa dùng sức, đã bị chém thất linh bát lạc. Mắt thấy Tiêu Thần cùng hắn ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn, Thanh Mộc Vương trong mắt dần dần lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng chói tai tiếng rít. Ở hắn đỉnh đầu không gian, lại có một viên cổ thụ trống rỗng ảnh như ẩn như hiện, tráng kiện bộ rễ thật sâu cắm vào mặt đất, Mặc dù chợt có bộc lộ bên ngoài bộ phận da khô nứt giống như là quái thú lân giáp, hết sức dữ tợn, cổ mộc cây thân chừng gần 1000 dặm cao, tráng kiện vô cùng, mấy ngàn người cũng không có thể đem đoàn ôm. Tán cây xanh tươi tốt, phóng xuống bóng ma đem 3 ngọn núi đều bao phủ ở bên trong. Lần này cây chính là Thanh Mộc Vương bản thể chiếu hình, mênh mông cuồn cuộn uy áp từ đó tịch cuốn tới, đem trọn phiến không gian bao phủ ở bên trong. Trong lúc bất chợt, từ nơi này bóng cây trong lại có đại lượng tinh thuần mộc linh khí xông ra, như cuồn cuộn nước lũ loại, đều dung nhập vào Thanh Mộc Vương trong cơ thể. Như thế tình hình, giống như là ở mượn bản thể lực, bằng Thanh Mộc Vương tu vi còn phải như thế, đủ có thể biết hắn sắp xuất thủ thần thông. Tất nhiên không giống tầm thường. Sau một khắc, này lão quái đột nhiên giương tay một chảo. Trong hư không đột nhiên xông ra một đoàn xanh mộc khí. Quay cuồng đang lúc hóa thành hình người. Mặc dù toàn thân mộc thanh vẻ, mặt mũi lại có thể công nhận rõ ràng. Này xanh mộc khí sở thành nhân ảnh, chính là Tiêu Thần chi hình ảnh. Thanh mộc đầu ảnh là dẫn, nhiếp hồn bằng giết, quát khẽ trung Thanh Mộc Vương một ngón tay về phía trước điểm rơi. Một con theo mộc linh lực ngưng tụ mà thành mũi tên trong nháy mắt xuất hiện. Bắn nhanh ra đem Tiêu Thần hình ảnh lồng ngực trực tiếp xuyên thủng. Mà tại lúc này, Tiêu Thần trong miệng đột nhiên rên lên một tiếng. Hắn sắc mặt chợt trắng bệch, chân mày bởi vì đau đớn thật chặt mặt nhăn chung một chỗ. Chậm rãi cúi đầu, liền thấy trước ngực đại lượng máu xông ra. Đã xem hắn trước người áo ngâm thấp, hắn trên lồng ngực, giờ phút này không có chút nào báo trước xuất hiện một chỗ kinh khủng vết thương. Hắn tu vi của hắn cùng thân thể cường hãn trình độ, lại căn bản khởi không được nửa điểm ngăn cản tác dụng. Thanh Mộc Vương xuất thủ bị thương sở ngưng tụ Tiêu Thần hình ảnh. Bản thể hắn thậm chí tùy theo bị thương. Hai người đang lúc thương thế hoàn toàn giống nhau. Thủ đoạn như thế, sao mà quỷ dị, lại cứ uy lực kinh khủng tới cực điểm, làm cho tâm thần người sợ hãi. Mắt thấy thần thông có hiệu quả, Thanh Mộc Vương trong lòng vui vẻ, trên mặt lại lộ ra vẻ dữ tợn. Tiêu Thần, ngươi nếu muốn giết bổn vương, liền nếm thử một phen bổn vương hồn sát thuật, xem ngươi có thể hay không chống chọi được. Thanh âm chưa từng rơi xuống, Thanh Mộc Vương trở tay đang lúc lại là một ngón tay điểm rơi. Thứ hai chỉ mộc thanh sắc mũi tên tùy theo xuất hiện. Bắn nhanh ra, đâm thủng Tiêu Thần trống rỗng ảnh chân trái. Phốc, Tiêu Thần bản thân chân trái trong nháy mắt nổ tung một chùm huyết vụ. Máu xông ra, huyết nhục da thịt bị trực tiếp xé rách. Xương cốt xuất hiện tiếng vỡ ra. Đau đớn kịch liệt nảy lên trong lòng. Tất cả đều ở nhắc nhở lấy Tiêu Thần. Cũng không phải là ảo cảnh, mà là thật thương tổn. Mà bây giờ, hắn dưới loại tình huống này thần thông trước mặt, không có có bất kỳ tới chống lại đích thủ đoạn. Hắn nhíu nhíu mày, tiếp tục cất bước tiến lên. Thân thể miệng vết thương huyết nhục nhanh chóng ngoạ nguậy, nhưng không cách nào hoàn thành chữa trị. Tựa hồ có một cỗ vô hình lực trở ngại rồi vết thương khép lại. Đại lượng máu không ngừng xông ra, giọt rơi trên mặt đất. Thanh Mộc Vương cười lạnh chung liên tiếp xuất thủ. Hắn trước sau bằng thần thông lực đem Tiêu Thần tứ chi xuyên thấu. Chỉ một ngón tay, cuối cùng một con màu xanh mũi tên ngưng tụ đi ra. Hắn nhìn đã ở cách đó không xa Tiêu Thần, lạnh giọng nói, cuối cùng một mũi tên, bổn vương đưa ngươi đi chết. Dứt lời, mũi tên bắn nhanh ra, trong nháy mắt xuyên thủng hình ảnh mi tâm. Tiêu Thần thân thể chợt cứng ngắc, chỗ mi tâm đột nhiên kiếm vỡ ra một đạo vết thương. Máu phun vọt ra, theo khóe mắt chảy xuống, nhưng vốn là chí mạng thương thế. Nhưng im bặt, đầu lâu của hắn cũng không bị xuyên thủng. Chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thanh Mộc Vương. Gương mặt một mảnh bình tĩnh, nhưng ở bộ mặt máu dưới tình huống, hắn phần này bình tĩnh, ngược lại lộ ra vẻ càng phát ra làm cho lòng người kinh. Bổn vương hiểu rõ, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, không có ai biết hắn đột nhiên nói một câu là có ý gì. Nhưng Thanh Mộc Vương gương mặt lại đột nhiên khẽ cứng đờ. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cực kỳ không ổn dự cảm. Nếu như ngươi thật có chém giết bổn vương thần thông, cần gì phải từng bước xuất thủ, chèn ép bổn vương ý chí, nhường bổn vương dần dần lâm vào trong tuyệt vọng, cuối cùng mới hạ sát thủ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Thanh Mộc Vương đỉnh đầu cổ mộc hình ảnh. Cảm ứng được từ đó rơi cường đại uy áp, trong mắt dần dần lộ ra vẻ băng lãnh. Nếu như bổn vương đoán không sai, người chi thần thông sở dĩ có lần này uy năng, nói vậy liền là bởi vì này cổ mộc chi ảnh uy áp. Người này thần thông, hơn tương tự một loại nguyền rùa thuật, nhưng chỉ yêu cầu bổn vương ý chí cũng đủ cường đại. Xông phá này cổ ý chí uy áp bao phủ, người chi thần thông lực lượng, tự nhiên tự không cách nào tác dụng đến bổn vương trên người. Thanh Mộc Vương, không biết bổn vương nói có đúng không? Thanh Mộc Vương tròng mắt khẽ trợn to. Hắn dù chưa mở miệng, nhưng nét mặt cũng đã bộc lộ rồi trong lòng hắn khiếp sợ. Tiêu Thần trong đôi mắt lạnh như băng càng ngày càng nặng. Hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Một cỗ cường hãn ý chí từ trong cơ thể hắn bay lên. Mi tâm máu trong thịt, chiến tự quyết lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Một cỗ cường hãn, bá đạo dung nhập vào hắn tự thân ý chí trong. Ý chí của hắn, kiên định như dòng nước xiết bàn thạch, mặc cho cọ rửa phát, cũng không phát dao động nửa điểm. Ý chí của hắn, cường ngạnh mà bén nhọn, giống như là chỉ thiên trường thương, cho đến đâm thủng thương khung. Ý chí của hắn, uy nghi như thần đế phủ xuống, tôn quý mênh mông cuồn cuộn. Không tha nhẫn cùng khiêu khích, này cỗ ý chí càng ngày càng mạnh, giống như từ trong lúc ngủ say chậm rãi hồi phục, toát ra thuộc về tử, thần dữ tợn cùng kinh khủng. Tiêu Thần đột nhiên nhìn thẳng Thanh Mộc Vương hai mắt, trong miệng một tiếng lôi đình loại rít gào, bằng ý chí của ngươi, làm sao có thể đủ áp chế bổn vương, cho bổn vương phá vỡ, phá vỡ, phá vỡ, phá vỡ. Hồi âm trên không trung lan lay động, Thanh Mộc Vương gương mặt chợt trắng bệch, ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn đỉnh đầu bản thể cổ mộc trống rỗng ảnh, cây thân khẽ run lên. Tán cây thượng vốn là xanh tươi đông đúc lá cây, hôm nay trực tiếp hóa thành khô vàng. Theo gió rơi, bao phủ ở Tiêu Thần trên người cổ mộc ý chí, vào giờ khắc này bị hắn sinh sôi xé nát. Mà cùng lúc đó, trên người hắn kinh khủng thương thế lại bằng tốc độ kinh người bắt đầu khép lại. Phía sau trên mặt đất, Tiêu Thần tích lạc giọt giọt máu. Giờ phút này đột nhiên huyền phù dựng lên, làm như đã bị dẫn dắt loại, dọc theo chảy xuôi ra vết thương, lần nữa dung nhập vào đến trong cơ thể hắn, bị máu thấm ướt xanh bào, lần nữa khôi phục trơn bóng san bằng. Mọi chuyện đều tốt tựa như không có phát sinh qua. Như thế quỷ dị, nhưng chính ứng với như thế, Thanh Mộc Vương bằng nguyền rủa giết thuật xuất thủ, nếu như thành công tự nhiên có thể giết chết Tiêu Thần. Nhưng hôm nay nếu bị hắn phá vỡ, ở nguyền rủa giết thượng vẫn chưa xong trước, liền sở thừa nhận hết thảy thương tổn đều là hư ảo. Theo thần thông phá vỡ, hết thảy đều muốn khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Thần đột phá nguyền rủa sát thuật, như vậy đợi chờ Thanh Mộc Vương liền đúng là thần thông bị hủy về phía sau cắn trả. Hắn đỉnh đầu bản thể cổ mộc lá cây khô vàng, chính là gặp cắn trả biểu hiện. Phun ra một ngụm tiên huyết, Thanh Mộc Vương kia thương thế chẳng những không có vững chắc, ngược lại liên tiếp khấp huyết. Trên mặt nếp nhăn đột nhiên trở nên dày đặc, một tầng tầng trọng điệp, cả người tản mát ra một cỗ mục hơi thở. Này trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đã thương già đi rất nhiều. Thế cho nên trong cơ thể hơi thở cũng bị sinh sôi cắt giảm rồi đếm phân. Nguyền rủa sát thuật quỷ dị mà cường đại, một khi xuất thủ, Tầm thường tu sĩ cực kỳ khó khăn ngăn cản. Nhưng chính là bởi vì như thế. Một khi thần thông bị phá trừ, có thể sinh ra lực cắn trả lượng mà lại kinh khủng vô cùng. Thanh Mộc Vương liền ở trong nháy mắt bị hoàn toàn bị thương nặng. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi. Trong mắt không có chút gì do dự cùng thương hại. Tu sĩ chém giết, không phải là ngươi chết chính là ta mất mạng. Nếu như hắn tu vi hơi yếu, giờ phút này thì người chết liền vô cùng có khả năng là hắn. Hắn cất bước tiến lên, trong tay hắc kiếm chém rơi, đem trước mặt hắn mộc thanh sắc thân ảnh trực tiếp chém vỡ. Nguyền rủa giết đã phá vỡ. Lần này hình ảnh bị chém phá vỡ Tiêu Thần vô sự. Ngược lại Thanh Mộc Vương trong miệng một tiếng thống khổ rít gào. Trên lồng ngực chợt xuất hiện một đạo kinh khủng vết thương. Huyết nhục ngoài lật, chặt đứt rồi xương cốt. Thậm chí có thể rõ ràng thấy trong cơ thể hắn chậm rãi ngọa nguậy nội tạng. Đại lượng máu cuồn cuộn xông ra. Bằng này lão quái mộc linh xuất thân cường đại tự lành lực lượng. Lại căn bản không cách nào làm cho vết thương chữa trị. Hốt hoảng ngăn trở huyết nhục phun vọt. Nhìn về phía Tiêu Thần trong ánh mắt. Sở còn dư lại chỉ có sợ hãi. Mãnh liệt chết đi mất nguy cơ hơi thở bao phủ xuống. Nhường Thanh Mộc Vương không nghi ngờ chút nào. Sau một khắc, hắn sẽ gặp bị chém giết hơn thế. Tiêu Thần trong tay hắc kiếm vung lên. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên âm chìm xuống. Quán thông ngẩng đầu lên nhìn về phía tới gần người. Lạnh giọng nói, Thần Hỏa Vương, người nghĩ nhúng tay hôm nay chuyện. Ngăn trở bổn vương xuất thủ. Đồng Yến Vương. Hôm nay ở tiên giới chi cấm chung, ta và ngươi các quốc gia tu sĩ, lẫn nhau đang lúc hai bên cùng ủng hộ mới có thể vượt qua cửa ải khó. Dưới loại tình huống này thời khắc, bổn vương quyết không cho phép nội bộ chém giết. Hôm nay Thanh Mộc Vương đã bị ngươi hoàn toàn bị thương nặng. Chiếm được cũng đủ dạy dỗ. Ta nghĩ ngươi cũng có thể dừng tay rồi. Thần Hỏa Vương nhàn nhạt mở miệng. Một bước bán ra, thân ảnh đã xuất hiện ở Thanh Mộc Vương cùng Tiêu Thần trong lúc. Bên ngoài cơ thể cực nóng hơi thở phun ra nuốt vào không chừng. Vạn Thi Vương lạnh lùng nói. Bổn Vương cũng là cho rằng như thế. Tiên giới chi cấm chung. Tuyệt không cho phép nội bộ chém giết. Di Thiên Vương, Tu Du Vương nhóm người dù chưa nhiều lời. Nhưng bọn hắn lạnh lùng bộ dáng. Đã biểu lộ trong lòng thái độ. Hôm nay, bọn họ yêu cầu nhúng tay Tiêu Thần cùng Thanh Mộc Vương chuyện. Hoặc là nói, bọn họ chỉ là muốn yêu cầu tìm một cái lấy cớ. Cùng Tiêu Thần gặp khó khăn. Điểm này tự nhiên không thể gạt được Tiêu Thần ý niệm trong đầu. Hắn nhìn một chút trước mặt Thần Hỏa Vương. Ánh mắt ở quanh thân đảo qua. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Đột nhiên lộ ra nhàn nhạt vẻ đùa cợt. Các vị đạo hữu đến tột cùng là không muốn nhìn bổn vương chém giết Thanh Mộc Vương. Vẫn còn cố ý xuất thủ. Muốn nhằm vào bổn vương. Thần Hỏa Vương mặt không chút thay đổi. Nói, chỉ cần Đông Yến Vương dừng tay. Bọn ta tự nhiên sẽ không cùng gặp khó khăn. Hết thảy như thế nào? Đã nhìn đạo hữu như thế nào quyết đoán? Tiêu Thần đột nhiên ngửa đầu mà cười. Tiếng gầm cuồn cuộn, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhưng này trong đó khinh thường cùng đùa cợt. Lại làm cho quanh thân tu sĩ sắc mặt khẽ biến. Ánh mắt dần dần âm chìm xuống. Tính thời gian thở sau khi. Tiếng cười thu liễm. Hắn đột nhiên nói. Nếu muốn liên thủ chèn ép bổn vương. Cần gì phải kiếm cớ che giấu. Nhưng hôm nay. Bổn vương muốn giết Thanh Mộc Vương. Các ngươi ai cũng ngăn không được. Các ngươi liên thủ mới vừa xông tới chỗ này. Nhưng bổn vương một mình một người. Nhưng chỉ dùng rồi 3 ngày thời gian liền tới chỗ này. Ta nghĩ các ngươi nên biết được này đại biểu cái gì. Hôm nay, nếu như các ngươi ai nữa dám ngăn trở bổn vương. Bổn vương liền đem nơi này cấm chế đều dẫn động. Thậm chí đưa tới cả tiên giới chi cấm xua sát lực. Đến lúc đó bổn vương bằng vào đối với tiên giới chi cấm nắm giữ. có lẽ còn có thể có một tuyến sinh cơ. Nhưng các ngươi tuy nhiên cũng yêu cầu chết ở chỗ này. Nếu như không tin, chi bằng thử một lần. Thần Hỏa Vương mặt liền biến sắc, con ngươi khẽ co rút lại, ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Thần, muốn phân rõ ra hắn nói thiệt giả, nhưng cuối cùng chẳng qua là phí công. Quanh thân Vạn Thi Vương, Di Thiên Vương, Tu Du Vương cùng các quốc gia cường giả, sắc mặt đã ở trong nháy mắt hóa thành ngưng trọng, âm tình bất định chung, lại không người dám nhiều lời một câu. Nếu như Tiêu Thần nói là thật, như vậy hắn tất nhiên đối với viễn cổ tiên giới cấm chế rất tinh tường. Chưa chắc không có khả năng làm được hắn theo như lời chuyện. Mà loại nguy hiểm, không người nào dám can đảm nếm thử. Dù sao một bước không may, có lẽ đã vĩnh viễn táng thân trong đó. Thần Hỏa Vương trầm mặc nửa ngày, lạnh lùng nói miệng không bằng chứng. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, đưa tay bên trái bên cạnh một ngón tay điểm rơi. Cách đó không xa hư không chợt sụp đổ. Một cây màu bạc đường nét ở sụp đổ trong không gian trong nháy mắt quét qua. Đó là nhất tinh thuần không gian lực lượng, phóng xuất ra hủy diệt lực. Nhưng ngay cả Tu Du Vương cũng sắc mặt đại biến. Không gian lần nữa trầm mặc đi xuống. Thanh Mộc Vương trong mắt sinh ra nhất phân hy vọng. Hôm nay lần nữa dập tắt, hóa thành hoàn toàn tuyệt vọng. Bổn vương nhóm người có thể không hề nữa nhúng tay hôm nay chuyện. Nhưng Đông Yến Vương phải bằng lập nhiều hồng mông đại nguyện. Không được lợi dụng tiên giới chi cấm đối với bổn vương nhóm người bất lợi. Nếu không vĩnh viễn tuyệt không đặt chân hồng mông chi cảnh có thể. Di Thiên Vương trầm giọng mở miệng. Tiêu Thần hơi chút trầm ngâm. Ở mọi người khẩn trương trong ánh mắt chậm rãi gật đầu. Ta Tiêu Thần hôm nay lập nhiều hồng mông đại nguyện. Nếu như các quốc gia tu sĩ không nhúng tay vào hôm nay chuyện, liền bổn vương bất đắc dĩ tiên giới chi cấm xuất thủ ra hại. Nếu không vĩnh viễn không như hồng mông, đợi cho sau khi hoàn thành, ánh mắt của hắn rơi vào Thần Hỏa Vương trên người. Thản nhiên nói, tránh ra. Thần Hỏa Vương mặt trầm như nước, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Hắn mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng chung quy không có nhiều lời. Chẳng qua là ở mau tránh ra trước thật sâu nhìn Tiêu Thần một cái. Viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chung, bổn vương nhất định sẽ tìm cơ hội giết ngươi. Vì ta hỏa tộc vĩnh trừ hậu hoạn. Tiêu Thần đi tới Thanh Mộc Vương trước mặt, không có chút gì do dự. Hắc kiếm vung lên chém rơi, trực tiếp đem tính mạng hắn thu hoạch. Làm xong chuyện này, hắn mới quay đầu nhìn về phía Thần Hỏa Vương, thản nhiên nói, bổn vương gặp mặt trước hết giết ngươi, nữa diệt hỏa tộc, dứt lời, hắn chân bước tiếp theo bán ra, thân ảnh hóa thành cầu vồng gào thét đi, chưa đi xa, liền trực tiếp xông vào một chỗ trong cấm chế biến mất không thấy gì nữa. 1159, cách chương.